Loan chào đón quý vị và các bạn đã ghé thăm website khoisachnoi.com.vn. Hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách được mang tên Đồng hành cùng Harvard, nuôi dạy con thành tài, của tác giả Bogan, biên dịch Lê Hải Vân, nhà xuất bản Lao động cho ra đời vào năm 2015. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe xong quyển sách Đồng hành cùng Harvard, nuôi dạy con thành tài, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, thì hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ngay bây giờ, hãy cùng nhau đến với phần mục lục. Quý vị và các bạn thân mến, quyển sách bao gồm 373 trang. Chúng tôi mạn phép chia thành những phần sau đây. Đầu tiên sẽ là phần 1 với tóm tắt nội dung, lời nói đầu. Chương 1: Lười biếng há miệng chờ sung, nguyên nhân dẫn đến thất bại. Chương 2: Tham lam, bẫy tham vọng vô viên. Và tiếp nối sẽ là phần 2 bao gồm những chương sau đây. Đầu tiên sẽ là chương 3: Hà tiện, con gà trống sắt đến cọng lông cũng không thể nhổ, bắt cổ chày ra nước. Chương 4: Tự ti mọi chuyện chẳng bằng người khác. Chương 5: Ỷ lại bỏ gậy mới có thể chạy. Và tiếp nối phần 2 sẽ là phần 3 với các bài viết. Chương 6: Hư vinh nợ chồng chất chỉ vì sĩ diện. Chương 7: Tự phụ chỉ coi trọng bản thân. Chương 8: Sùng bái người có quyền uy sẽ kìm hãm chúng ta. Và tiếp theo sẽ là phần 4. Chương 9: Từ lừa dối mình bịt tay trộm chuông. Chương 10: Hoàn hảo một hạt sạn không vướng trong mắt. Và chương 11: Giả dối, lời nói và việc làm là hai chuyện khác nhau. Phần 5 sẽ bao gồm những chương sau đây. Chương 12: Ảo tưởng bắt nguồn từ thiếu hiện thực. Và chương 13: Thành kiến trộm cắp đều là vì nghèo đói. Phần 6 sẽ bao gồm chương 14: Phô trương miệng cọp gan thỏ. Chương 15: Trốn tránh hình phạt cũng là một loại bản năng. Chương 16: May mắn tâm lý, cơ hội đang hủy hoại tâm hồn. Và chương 7 sẽ bao gồm chương 17: Tình yêu chân chính. Tiếp nối sẽ là phần 8. Chương 18: Ước mơ đôi cánh bay lượn của thiên tài. Chương 19: Tiểu tiết sức quyến rũ của sự hoàn hảo trong thành tựu. Và cuối cùng sẽ là phần 9, bao gồm hai chương cuối cùng. Chương 20: Hạnh phúc, nốt nhạc của cuộc đời không hối tiếc. Và chương 21: Lễ nghi xã hội, am hiểu cách đối nhân xử thế có hiệu quả trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Đồng hành cùng Harvard, nuôi dạy con thành tài. Và ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn phải đợi lâu, chúng ta hãy cùng nhau đến ngay với phần 1 của quyển sách này trên trang web khoisachnoi.com.vn.